Thập Phương Võ Thánh, chương 734 tương lai, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại tình huống này, Ngụy Hợp còn là lần đầu tiên gặp được. Hắn nguyên bản định cưỡng ép gián đoạn huyết nhục võ đạo mô phỏng. Kết thúc lần này đối thiên mục cự ma liệt biến cự thú binh mô phỏng. Sau đó dứt bỏ đi bộ phận bị ô nhiễm linh năng. Kết thúc hết thảy, lại không nghĩ rằng. Trong chớp nhoáng này, phá cảnh châu phảng phất kẹp lại, bắt đầu liên tục không ngừng phóng thích mát lạnh năng lượng, cố gắng cưỡng ép duy trì linh năng chất biến. Vô số đầu sợi tóc mát lạnh năng lượng theo phá cảnh châu bên trong phóng xạ ra. Tinh uyên ý chí đầu tiên là một trầu, lập tức phảng phất bị chọc giận, bắt đầu điên cuồng cố gắng đánh tan phá cảnh châu năng lượng, tiếp tục ăn mòn Ngụy Hợp linh năng. Thế là, phá cảnh châu cùng tinh uyên ý chí, tựa như cùng dùng linh năng chất biến vì môi giới, điên cuồng đối gạch tiêu hao, này thành một trận đánh giằng co. Ngụy Hợp rõ ràng cảm ứng được, phá cảnh châu bên trong năng lượng đang nhanh chóng giảm xuống. Rất rõ ràng, cái này chẳng qua là phụ trợ hắn đột phá công cụ, không địch lại liên tục không ngừng tinh uyên ý chí. Hắn quyết định thật nhanh, tay phải hung hăng vỗ trên mặt tường một cái bảng điều khiển. Phản ô nhiễm lực trường bắt đầu khởi động. 10 giây về sau, đem đối gian phòng tiến hành trừ độc chương trình. Thỉnh nhân viên tương quan làm tốt rút lui chuẩn bị. Băng lãnh cơ giới âm trong phòng vang lên. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ông. Một vòng cường hãn lực lượng vô hình bắt đầu ở bên trong phòng khẽ quét mà qua, kiểm chắc đến tinh nguyên ô nhiễm phù hợp điều động tiêu chuẩn, khẩn cấp điều động thăng hoa người dự trữ linh năng, bắt đầu giết độc. Kinh khủng cường hãn linh năng tựa như gió lốc, lại tựa như nhiệt độ nóng bỏng mặt trời, đảo mắt liền đem cả phòng quét hình qua. Sau đó nóng rực khủng bố linh năng bắt đầu tụ tập đến toàn thân, phóng thích tinh uyên ô nhiễm Ngụy Hợp trên thân. T, một cỗ khói xanh từ trên người Ngụy Hợp toát ra. Trên người hắn dẫn động từng tia tinh uyên ý chí, đang bị cỗ này nóng bỏng khủng bố linh năng cưỡng ép giết hết, liền giống bị hỏa hoạn nung chảy băng tuyết. Đại lượng nóng bỏng linh năng che già mang mọc, dùng lượng lớn tiêu hao, mạnh mẽ đem Ngụy Hợp trên người tinh uyên khí tức triệt để tiêu trừ. Cái này là thăng hoa người lực lượng. Ngụy Hợp xếp bằng ở tại chỗ, theo trên người hắn tinh uyên khí tức đại lượng bị giết hết, còn sót lại bộ phận lặng lẽ co lại hồi trở lại sâu trong thân thể. Mà liệt biến linh năng cũng phải dùng tiếp tục sau khi hoàn thành tục biến hóa. Quảng cáo xong rồi, Ngụy Hợp trong lòng tầng tầng nhẹ nhàng thở ra. Mượn nhờ ngoại lực, mượn nhờ phá cảnh châu, còn có chính hắn linh năng, hắn kháng trụ tinh uyên ý chí đột nhiên bùng nổ, kháng trụ mô phỏng thiên mục cự ma mang tới ác tính ô nhiễm. Mà kết quả liền là hắn chiếm được thứ hắn mong muốn, thiên mục cự ma máu thịt cường độ. Hắn đạt được liệt biến cấp linh năng, hắn cũng đã nhận được. Đáng tiếc, cái kia cỗ giấu ở trong cơ thể, thuộc về người biến dị tinh uyên ý chí, thế mà lại xuất hiện. Ngụy Hợp chậm rãi mở mắt ra, cảm thụ được đã biến hóa sau khi linh năng, còn có so với trước mạnh mẽ một đoạn thân thể. Hắn biết, chính mình thành công, hiện tại ta hẳn là liệt biến linh năng người đi. Cường độ thân thể, cũng tương đương với thiên mục cự ma cấp độ. Không. Ta chẳng qua là hấp thu thiên mục cự ma máu thịt ưu điểm, cho nên ta hẳn là so thiên mục cự ma máu thịt càng cường đại. Liệt biến cấp, cứ như vậy xong rồi. Ngụy Hợp mơ hồ có chút hốt hoảng. Đến cấp độ này, đại biểu hàm nghĩa rất nhiều. Cái thứ nhất, tuổi thọ của hắn lại một lần nữa bị kéo dài, đạt đến kinh người 1000 năm. Cái thứ hai, hắn linh năng từ đó đem hướng về khe nứt biến trở xuống, có cực lớn áp chế tác dụng, cũng đối tinh uyên ý chí có nhất định kháng tính. Thứ ba, hắn hết thảy linh thuật, sẽ có nhất định tăng phúc uy lực hiệu quả. Đệ tứ, hắn tại đế quốc quyền hạn, đem chân chính đi bên trên một cái càng cao giai tầng. Liệt biến cấp, đây là một cái hành tinh sinh mệnh. Như thường mà nói, có thể đi đến cao nhất sinh mệnh cấp độ, cũng là tiêu chí lấy. Sinh mệnh theo hành tinh hướng đi vũ trụ, hướng đi một cái khác giai đoạn tiến hóa. Một khỏa hành tinh có thể cung cấp nuôi dưỡng ra cấp bậc cao nhất sinh mệnh A, Ngụy Hợp trong lòng cảm thán. Cái này là nghiên cứu các học giả, đối liệt biến cấp đánh giá. Hắn nhẹ thở phào một cái, bắt đầu kiểm tra trong cơ thể tình huống. Vừa mới, nếu không phải phá cảnh châu cưỡng ép giúp hắn tục một đợt mệnh, huyết nhục của hắn võ đạo đột phá, tuyệt đối là dùng thất bại chấm dứt. Đến kết quả cuối cùng, liền là hắn linh năng thành công đột phá, máu thịt mô phỏng triệt để thất bại. Nhưng không nghĩ tới chính là, phá cảnh châu cùng tinh uyên ý chí chính diện đối đầu. Ngụy Hợp cho tới nay, đối với phá cảnh châu đều có chút lòng sinh lo nghĩ. Hắn trước kia là coi là, năng lực này là một loại không thuộc về chính hắn từ bên ngoài đến lực lượng. Nhưng theo lần này chống cự đến xem, phá cảnh châu căn, vẫn như cũ là bắt nguồn từ chính hắn. Lực lượng của hắn không đủ để đối kháng tinh uyên, cho nên phá cảnh châu cũng chỉ có thể hơi chống cự một chút thời gian. Loại năng lực này, tựa hồ là bản thân hắn lúc trước đi vào cái thế giới này lúc tự nhiên dị biến ra đặc thù thiên phú. Nó không có cực hạn, mà là sẽ theo hắn chính mình trưởng thành, dần dần biến hóa, dần dần tiến hóa. Đặc biệt là tại phá cảnh châu cùng tinh uyên ý chí đối kháng trong nháy mắt, Ngụy Hợp rõ ràng cảm thấy bên trong thân thể của mình có vật gì đó đang bị phá cảnh châu cưỡng ép rút ra, dùng tới đối kháng tinh uyên cái kia một tia ý chí. Xem ra sau này nếu có cơ hội, hẳn là cẩn thận kiểm tra một chút phá cảnh châu. Nhưng bây giờ, Ngụy Hợp đứng người lên, kiểm tra thân tình huống trong cơ thể. Hiện tại, hắn tình huống trong cơ thể giống như có chút không đúng. Phá cảnh châu rất ít sẽ ngoài ý muốn nổi lên. Nhưng lần này, Ngụy Hợp nhìn xem chính mình mơ hồ có chút không giống linh năng. Có chút mộng bức, bởi vì hắn linh năng nội bộ giống như nhiều từng tia giống tinh uyên ý chí cảm giác. Chẳng lẽ là phá cảnh châu vừa rồi cưỡng ép giữ lại một chút xíu tinh uyên ý chí, cũng làm là phá cảnh bên trong tài liệu tăng thêm đi vào, còn nắm bộ phận này tinh uyên ý chí cưỡng ép làm thành ta hình dạng. Ngụy Hợp bỗng nhiên nghĩ đến, ngay từ đầu cái kia tinh uyên ý chí vẫn là rất bình thường, nhưng đến đằng sau bỗng nhiên liền bạo giận lên. Hiện tại xem ra, sợ không phải nó một tia ý chí mạnh mẽ bị phá cảnh châu gặm xuống dưới, xem như chất dinh dưỡng tư nuôi mình rồi. Ngụy Hợp có chút mộng bức, vậy hắn hiện tại linh năng đầy tính toán là cái gì? Dung hợp tinh uyên ý chí cùng liệt biến vật chất, đồng thời có tinh uyên cùng linh năng hai bên lực lượng. Thân thể vẫn là thiên mục cự ma cấp liệt biến cấp khác. Xem ra cần phải thật tốt kiểm tra một chút. Ta tình huống hiện tại, như thế nào khảo thí? Ngụy Hợp không rõ ràng. Hắn trước kia cũng không phải là liệt biến cấp, nhưng hắn không biết, có người biết, cảm thụ được trong cơ thể mình so trước kia còn muốn ngược lại ít một chút linh năng tổng số. Ngụy Hợp sửa sang lại y phục trên người, điền mật mã vào, đóng cửa giết độc trang bị, đẩy cửa phòng ra, hắn trước tiên mở ra cá nhân đầu cuối, tìm tới tập đặc lý ảnh chân dung. Ta thành công, Ngụy Hợp, chúc mừng, tập đặc lý, dừng lại, tiếp đó, chờ đợi xét duyệt, sau đó, nghênh đón một cái thế giới hoàn toàn mới đi. Tập đặc lý, sau một giờ, Ngụy Hợp tại 184 tinh đại khí phía trên. Một chiếc đen kịt di chuyển trên chiến hạm, gặp được tạp đặc lý, đồng thời cũng nhìn được đến đây giúp hắn chứng nhận Oga tinh hệ nhân viên công tác. Trang nghiêm màu trắng bạc trong đại sảnh, hai tên quang chiếu cấp chứng nhận nhân viên, Chú ý cẩn thận đem dụng cụ đo lường từ trên người Ngụy Hợp gỡ xuống. Sau đó ghi chép linh năng trạng thái, thân thể tham số, am hiểu linh thuật chờ tin tức. Chúc mừng ngài, tôn kính Ngụy Hợp tiên sinh. Ngài đột phá, làm cho cả đế quốc càng cường đại một điểm. Làm nhà của ngài thôn quê. Oga dùng ngài làm vinh. Nhân viên công tác vẻ mặt nghiêm nghị chúc mừng nói. Tạ ơn, Ngụy Hợp gật đầu, cùng hai người từng cái bắt tay. Sau đó hai người cúi chào. Rời đi, rất có quân nhân tác phong. Không chút nào dây dưa dài dòng. Chờ người sau khi đi. Tiếp đó, tin tức của ngươi lại ở tổng trong kho tài liệu tiến hành thay mới. Ngươi có khả năng lựa chọn ẩn giấu duy trì hiện trạng. Hoặc là biểu hiện tin tức. Về sau, ngươi cũng sẽ có mấy loại hướng đi có khả năng lựa chọn. Tạp đặc lý ở một bên trên mặt phức tạp giới thiệu nói. Trước đó Ngụy Hợp chẳng qua là hắn một cái cấp dưới. Một cái chiếu sáng. Mà bây giờ, hắn thấy tận mắt đối phương từng bước một ghim chắc trưởng thành. Cho tới bây giờ, có thể tận mắt chứng kiến một cái liệt biến đột phá. Là một kiện chuyện khó khăn. Cái gì lựa chọn? Ngụy Hợp nhìn về phía hắn. Quảng cáo, ngươi bây giờ có quân chức. Cho nên tốt nhất hướng đi, là lựa chọn tiếp tục tham chính. Đương nhiên, ngươi cũng có thể rời chức. Lựa chọn cuộc sống tự do. Đến chúng ta cấp độ này, vô luận làm cái gì cũng không biết thiếu tiền. Có rất nhiều công ty lớn đại tập đoàn mong muốn thuê. Cũng có rất nhiều đại quý tộc ưa thích lựa chọn chúng ta dạng này người thông gia. Tạp đặc lý tay một hồi. Cách đó không xa tủ rượu môn tự động mở ra. Bên trong một bình màu vàng kim rượu nhẹ nhàng bay ra. Rượu nhét tự động mở ra. Sau đó hai một ly rượu một dạng bay tới. Trong nháy mắt, hai chén rượu chứa nước đừng rơi xuống trong tay hai người. Nhân loại bây giờ chiếm cứ bốn đại hà hệ. Tạp đặc lý bưng rượu, nhẹ nhàng cùng Ngụy Hợp đụng đụng. Thiên Hành, Thụ Cầm, Thánh Uẩn, Cửu Đô, này bốn đại hà hệ. Chúng ta bành toa chiếm cứ Thụ Cầm. Hắn chậm rãi đi đến phi thuyền phía trước cửa sổ. To lớn rơi ngoài cửa sổ, là hiện ra màu xanh thẳm 184 tinh đại khí. Một nửa 184 ngôi sao cầu, tại ngoài cửa sổ hiện ra mông lung vầng sáng xanh lam. Một nửa khác, là thâm thúy vô ngần vũ trụ mịt mờ. Ngụy Hợp, người biết chúng ta Thụ Cầm hà hệ có bao lớn sao? Tạp đặc lý lắc lư rượu, củ ấu rõ ràng khuôn mặt. Tại pha lê chiếu lên soi sáng ra một tia đường nét. Không biết, Ngụy Hợp đi đến phía sau hắn. Những tin tức này hắn trước kia không có quyền hạn thẩm tra. 250 tỷ viên hành tinh. Cùng với vượt xa khỏi này số lượng hành tinh. Còn có tinh hệ ở giữa khổng lồ khoảng thời gian không vực. Tạp đặc lý thở dài. Mặc dù trong đó phần lớn hành tinh tạo thành hệ hành tinh. Đều không thích hợp ở người. Nhưng chúng ta vẫn như cũ có mấy ức hệ hành tinh. Có thể như thường cùng cải tạo sau ở lại. Điều này đại biểu lấy cái gì? Người biết không? Đại biểu cho mấy tỷ tỷ cấp những nhân loại khác số lượng. Đại biểu cho mấy trăm triệu chi hệ hành tinh cấp hạm đội khổng lồ bầy. Đại biểu cho toàn bộ bành toa đế quốc. Vĩnh viễn sáng chói chói mắt vĩnh viễn vương miện. Ngụy Hợp trầm mặc xuống. Mấy ức hệ hành tinh, cái này khổng lồ số lượng cấp. Mặc dù hắn đời trước cũng học qua thiên văn thường thức, nhưng lúc này chân chính cảm nhận được này loại cuồn cuộn cùng khổng lồ, hắn mới ý thức tới. Nói cách khác, đế quốc chỉ ít có mấy trăm triệu thậm chí nhiều hơn thăng hoa người. Hắn nhẹ giọng hỏi, cái kia ngược lại không đến nỗi. Không phải chỗ có hành tinh hệ đều có thăng hoa người. Rất nhiều hệ hành tinh chẳng qua là. Tạp đặc lý chưa nói xong. Ngươi về sau chính mình đi xem một chút liền biết. Ta nói nhiều như vậy. Chỉ là muốn nói cho ngươi. Tinh không quá lớn quá lớn. Ngươi có khả năng nhiều đi một chút. Nhìn nhiều xem. Đi như thế nào. Du lịch. Ngụy Hợp hỏi. Công chức du lịch có khả năng lĩnh ưu đãi quyền. Tính môn nhảy vọt truyền tống vẫn là rất nhanh. Ta trước kia liền đi qua. Bỏ ra 100 năm thời gian. Nắm toàn bộ đế quốc một nửa cương vực đi dạo toàn bộ. Đằng sau đáng tiếc là. Bị trong nhà cưỡng ép thúc giục trở về. Bằng không. Ta nói không chừng thật sẽ chết già tại du lịch trên đường. Tạp đặc lý bây giờ suy nghĩ một chút. Còn có chút thất thần. Được à, nhìn không ra. Trưởng quan ngươi trước kia còn là cái văn nghệ thanh niên. Đó không phải là văn nghệ, mà là mộng tưởng. Tạp đặc lý cười cười. Tốt, ta nói nhiều như vậy. Chỉ là muốn nói cho ngươi. Đế quốc rất rất lớn rất lớn. Rất nhiều nơi phong thổ. Ngươi hoàn toàn không tưởng tượng nổi. Nhiều đi một chút nhìn nhiều xem. Đối ngươi sẽ rất có ích lợi. Hiểu rõ. Ngụy Hợp gật gật đầu. Biết tạp đặc lý là thật hảo ý. Mặt khác. Đế quốc chân chính hạch tâm. Không phải tại hà hệ trung tâm. Ngươi có thể đi thiên cầm tinh hệ nhìn một chút. Nếu như là bình thường. Ngươi có lẽ vẫn phải tự móc tiền túi. Nhưng bây giờ tinh uyên. Tinh uyên bạo động. Ngươi làm quân nhân. Có tỷ lệ nhất định sẽ bị điều động đi tới thiên cầm tinh hệ. Nơi đó là đế quốc trung tâm. Có cơ hội, vẫn là muốn đi xem một chút. Nói xong, hắn xoay người, mặt mỉm cười, lại lần nữa hướng Ngụy Hợp nâng chén. Cuối cùng, chúc mừng ngươi, Ngụy Hợp, tạ ơn, Ngụy Hợp đồng dạng nâng chén. Nhìn ngoài cửa sổ chậm rãi xẹt qua một viên sao băng. Hắn ngửa đầu đem rượu uống một hơi cạn sạch. Trưởng môn sư thúc không thể nào là phàm nhân, chuyện khá hay. Hệ thống tốt với những pha tấu hài. Không não tàn, gái gú luôn nhiều, cách chương.